Mình hôn cái đầu anh á, chương 20, chuyện cũ hồi còn trẻ 4. Góc chuyện audio.com, nước miếng rơi xuống 3.000m rồi kìa, một giọng nói hài hước vang lên, xoài không kịp đợi đưa tình với tớ, lương ý người trái xoài bị dây điện ép, nặng trĩu tản mát ra mùi thơm, vô cùng say mê đáp lại. Lưu Na Từ, nơi xa đi tới liếc cô một cái, bất đắc dĩ nói. Lúc nào thì xoài đưa, tình với cậu hả, hay là nói cậu đã biến thân thành cây xoài, hiểu được. Ngôn ngữ của cây xoài rồi, tớ không hiểu được ngôn ngữ của cây xoài, nhưng hành động của nó đã nói cho tớ biết. Nó muốn tớ ăn nó đi, lương ý cười si ngốc đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí chạm tới. Cành cây bởi vì trọng lực mà trái xoài khổng lồ rơi xuống dưới. Hành động của nó, từ lúc nào cây xoài cũng có thể có hành động vậy trời. Cậu xem ra nó màu vàng, vỏ ngoài trơn mềm cùng với mùi thơm khiến cho người ta thèm thuồng, không nói cho tớ cũng biết là tôi rất ngon, ăn tôi đi. Tớ sẽ rất cảm tạ nó, dứt lời, đem đầu cô tiến tới cây xoài trong lòng. Bàn tay, ngoạm xuống, Lưu Na nhìn hành động hoa tuyệt thế, của cô trên người nổi da gà như măng mọc sau mưa, sinh trưởng tốt không thôi. Hoa tuyệt thế ý chỉ hành động kỳ lạ, hiếm thấy. Chờ ăn, nếu lão Lý mà trông thấy cậu chiếm đoạt tài nguyên của trường học thì cậu lo mà chuẩn bị tốt giấy trắng đi, viết bản kiểm điểm năm 3.000 chữ thôi, Lưu Na xoa xoa cánh tay nổi da gà, nói lời cảnh cáo. Hôm nay lão Lý ngã bệnh xin nghỉ, không có tới trường học. Lương ý cười hắc hắc, Lưu Na nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm chẳng lành. Cậu muốn làm gì? Na na, muốn ăn xoài, nhưng mẹ tớ nói tớ không thể ăn xoài, bị nóng. Cho, nên, hai tay ngón trỏ nhẹ nhàng đụng chạm, đáng thương nhìn. Về phía cô bạn, cho nên cậu muốn trộm, Lưu Na nói một câu trúng tâm tư của cô. Lương ý vội hưng phấn gật đầu, tớ xem xét qua, hôm nay không có giáo viên. Trực quét dọn sân thể dục chỉ có mấy người chúng ta, chỉ cần chúng ta. Cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện. Trời, không thể xem. Thường cậu trước khi làm chuyện xấu còn học điều tra xong. Lưu Na, cảm thấy kinh ngạc đối với cô. Lớn lên, Lưu Na khen ngợi trực diện, lương ý cũng có chút không biết xấu hổ. Cái người này, sao khích lệ tớ? Tớ sẽ kiêu ngạo, Lưu Na nghe vậy thì nheo mắt lại, thầm nghĩ hàng này không chỉ học được điều tra trước còn học được tự sướng. Na na, chúng ta hành động thôi. Lương ý không kịp chờ đợi, nói. Lưu Na ngửa đầu, liếc mắt nhìn cây khô thật cao cùng với điện thế đầy cành. Xoài, không khỏi nuốt nước miếng một cái, dường như ăn rất ngon đấy. Nhưng là, tớ sẽ không leo cây. Yên tâm, tớ sẽ. Tớ đã luyện tập nhiều năm rồi. Lương ý tràn đầy lòng tin xoay người, trước tiên lấy. Trái rơi xuống dưới cây xoài lớn lên, đưa cho cô bạn. Đây là cho cậu, lại hơi ngẩng đầu, hèn hạ ti tiện mà cười. Trước tiên, chúng ta lấy. Thêm túi, được rồi, Lưu Na gật đầu một cái từ trong quần móc, ra một túi ni lon chuẩn bị giao cho cô thì lại phát hiện mới thời gian. Nói một câu mà lương ý đã leo lên cây rồi. Na na, tớ không mang túi, tớ ném cậu đón nhé. Lương ý ở trên tàng cây lớn tiếng nói. Lưu Na bĩu môi, cả giận nói. Cái đồ tớ mang theo túi. Sao cậu leo lên nhanh thế, vội vàng đi đầu thai à, à, không phải đâu. Na na, chẳng lẽ cậu đã sớm có chú ý với cây xoài rồi. Nếu không làm sao sẽ đem theo túi tới. Lương ý bày ra dáng vẻ đã sớm. Nhìn thấu bộ mặt của cậu. Lưu Na cắn răng. Ngu ngốc, đây là lúc tớ đi quầy bán đồ lặt vặt mua đồ ăn có. Thôi, đừng nói nhảm nữa. Mau ném đi. Được, góc chuyện audio.com. Vừa dứt lời, lương ý lập tức hái một quả được một xoài to ném xuống. Lưu Na bắt chính xác không lệch thả vào trong túi. Lương ý thấy thế, càng thêm yên lòng hái. Các cậu đang làm gì đấy? Một tiếng quát to cắt ngang lương ý và Lưu Na đang bận. Làm việc tay chân, Lưu Na đột nhiên dừng lại cứng đờ xoay người sang chỗ khác phát hiện. Người nói chuyện là mập mạp lớp cách vách, Tằng Chi, ha ha, bạn học Tằng. Lưu Na cười nhạt nhẽo, các cậu lén trộm xoài. Tằng Chi âm trầm nheo đôi mắt nhỏ lại, không có ý tốt nhìn chằm chằm xoài trong tay cô. Lương ý nghe được tiếng quát thiếu chút nữa ngã từ trên cây xuống. Vừa nghĩ, tới mình lại được mời phụ huynh trở lại uống trà với giáo viên chủ. Nhiệm ra đầu bắt đầu ngứa một chút, bạn học Tằng, chuyện này, cậu có thể làm như không thấy hay không? Lưu Na xoa xoa tay, bộ dáng, hết sức dễ thương lượng, vậy mà trong lòng cô ấy cũng, mập mạp chết bầm, nếu dám mách là tên khốn kiếp diễn vô gian đạo, hôm nay sẽ khiến cậu đi về gãy xương, ha ha, bạn học Lưu, cậu đang cầu xin tớ sao? Tằng Trì có bộ dáng bí ẩn, cầu xin cậu, chớ tự đề cao mình, Tằng Trì, tớ cho cậu hai lựa chọn, một, chúng tớ tám cậu hai. Hai, tớ đánh cậu đến gãy xương.